Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Luyện nhục tiểu miên áo. Góc truyện audio.com. A Hát không hứa trình không tự chủ được nâng eo lên. Cúc huyệt càng siết chặt. A không không được. Hàn Diễn Phong đứng lên. Chuyển cậu qua bên cạnh để nằm xuống. Ngón tay chậm rãi rời khỏi cúc huyệt căng chặt ấm áp nói. Tiểu bảo bối, em siết chặt đến nỗi xém chút nữa ông xã không rút ra được. Em không có, Hàn Diễn Phong xoay eo của cậu lại đưa lưng về mình. Từ phía sau ghé sát vào nâng một chân của cậu lên. Dương Vi Ti thô dài đứng vững từ từ tiến vào lỗ cúc mẫn cảm. Quy đầu đung đưa mà hung hăng ma sát bên trong. Hứa Trình không chịu nổi kêu lên. Ông xã ư ông xã nhanh lên. Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng hôn bả vai đối phương một tay để dưới thân. Một tay tìm đến núm vú phía trước nhẹ nhàng xoa nắn. Hạ thể không nhanh không chậm tiếp tục hướng vào bên trong thẳng tiến. Ngoan, đừng nóng vội hãy cảm thụ ông xã làm sao chịch em. A-hát rất chướng Dương Vi Ti vẫn chưa có phóng thích qua chướng lớn đến khó thể tin được đem cúc huyệt nong lớn ra đến mức tận cùng. Quy đầu cực lớn chậm rãi đẩy ra lỗ cúc mềm mại ướt át hướng vào chỗ sâu nhất tìm kiếm. Thân Dương Vi Ti gân xanh như nổi lên bị dũng đạo căng chặt gắt gao đè ép. Hai người đều cảm giác mình sắp bùng nổ. Hứa Trình ôm chặt cánh tay đối phương. Trong miệng tràn ra liên tiếp tiếng rên rỉ. A-hát ư ông xã chịch em. Hàn Diễn Phong đứng dậy hơi dướn người về phía trước muốn hôn môi đối phương. Lại bởi vì tư thế quan hệ nên chỉ có thể nhẹ nhàng đụng vào vài cái. Nhẹ nhàng ma sát làm Hứa Trình mong muốn càng nhiều hơn. Cậu dùng lưỡi liếm môi đối phương. Hai mắt như phủ một tầng sương mù mở miệng. Ông xã A-hát ông xã em muốn đầu lưỡi của anh. Hàn Diễn Phong chấn động. Cố không cử động hạ thể, vội vàng lộ ra đầu lưỡi cùng đầu lưỡi đối phương quấn quanh chơi đùa. Đầu lưỡi mềm mềm va chạm cùng một chỗ khiêu khích lẫn nhau. Ngẫu nhiên tách ra vài giây lại nhanh chóng dây dưa cùng nhau. Làm sao cũng không nếm đủ mùi vị của đối phương. Triền miên hồi lâu, Hứa Trình mới khó nhịn vặn vẹo eo lưng làm cúc huyệt cũng co rút lại vài cái. Ông xã... Tiểu bảo bối nhịn không nổi nữa đúng không? Hàn Diễn Phong nhẹ giọng trêu đùa, tay trượt xuống bụng của cậu dùng lực đè lại. Ngoan em để ông xã sờ sờ thử xem có thể đụng đến Dương Vi Ti thô to của ông xã không? Hứa Trình phát ra tiếng rên rỉ, cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Hận không thể đem lỗ tai ánh mắt che lại không để ý tới người phía sau trêu đùa. Hàn Diễn Phong nắm chặt cánh tay. Hạ thể thẳng tiến, Dương Vi Ti hung hăng đỉnh đến tận cùng làm đối phương a hét ra tiếng. Dương Vi Ti chôn ở chỗ sâu nhất ma sát một hồi rồi anh tiếc hận mở miệng. Không có đụng đến tiểu bảo bối một lần nữa thôi, Dương Vi Ti thô to đi sâu vào đến mức tận cùng rồi chậm rãi rời khỏi. Lại chậm rãi đẩy mạnh vào, rút ra một nửa lại mạnh cắm xuống đến cùng động tác rất chuẩn. Rất hữu lực cơ hồ muốn đem Hứa Trình thao đến chết. Cậu há miệng hít thở không khí, khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt, tiếng rên gì còn chưa phát ra đã bị khuếch tán. Cúc huyệt cơ hồ không có cảm giác gì nữa bị sự va chạm mãnh liệt làm tê dại. Nhưng không thể làm triệt để thỏa mãn cảm giác ngứa ngáy. Tiểu bảo bối Hàn Diễn Phong chậm chậm cử động hướng lên trên. Từ phía sau hôn vào bả vai và lưng của cậu, anh nói, tiểu bảo bối cúc huyệt em vẫn kẹp chặt anh kẹp rất chặt nha. Ừ đừng nói nữa Hứa Trình xấu hổ nhắm mắt lại, cúc huyệt lại không tự giác tùy vào động tác của đối phương mà khép mở. Đem Dương Vi Ti hút vào càng sâu, đừng a hát đỉnh đến, tiểu bảo bối em rất chặt ông xã bị em hút vào sướng muốn chết Hàn Diễn Phong đem chân cậu nâng càng cao. Quả cầu thịt dán trên đôi mông cọ sát như vẻ vòng vòng. Anh nói, tiểu bảo bối đợi một lát nữa anh viết trên mông em vài chữ có được không viết chỉ để cho ông xã chịch. Hứa Trình kịch liệt vặn vẹo, nức nở lắc đầu, đừng không cần mà, Hàn Diễn Phong ôm cậu càng chặt hơn dùng môi ngậm vào vành tai của cậu. Vì sao không cần nếu em cảm thấy chỉ viết trên người em thì không công bằng? Chúng ta có thể làm giao dịch cha tiểu bảo bối ngoan trình trình của anh ngoan ông. Xã liền viết trên côn TST của mình mấy chữ chỉ để trịch trình trình. Cả thân tâm đều bị công kích, cuối cùng Hứa Trình nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Cúc huyệt gắt gao siết chặt, khe nhỏ trên quy đầu trào ra một ít tinh dịch lỏng trong suốt. Dương VT ở trong nước chậm rãi đứng lên. Hàn Diễn Phong cắn chặt răng nhịn xuống dục vọng muốn xuất tinh. Nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trần trụi của Hứa Trình, từ trong cơ thể của cậu chậm rãi rút Dương VT ra. Trầm giọng cười nói, tiểu bảo bối em thật sự rất mẫn cảm. Cách chương.